Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1563, Vũ Trụ Tiết Điểm. Tổ thần thủ đoạn khó lường, không có gì đối với hắn mà nói là không có khả năng. Ta không biết hắn phải bao lâu khỏi bệnh, bất quá đại vũ trụ bức tường ngăn cản tồn tại, cũng sẽ cách trở cái kia lần theo dấu ấn. Thêm vào ta sẽ truyền dạy cho ngươi phong ấn con dấu bí pháp. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng coi như có thể miễn cưỡng thi triển. Trước đó, Bạch Nguyệt Ngâm liền giúp Dịch Vân phong quá tổ thần lần theo dấu ấn. Được, chấm ngoặc kép, Dịch Vân hít sâu một hơi. Hiện tại hắn cùng Bạch Nguyệt Ngâm cũng địch vừa bạn. Một phương diện Dịch Vân cũng không trọn vẹn tín nhiệm Bạch Nguyệt Ngâm. Nhưng một phương diện, hắn cũng cần hợp tác với Bạch Nguyệt Ngâm. Độc thân, Dịch Vân không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới ngang hàng tổ thần hoàn cảnh. Dịch Vân cứ như vậy từ biệt thực Nhật La Hán đám người. Hắn bắt đầu vì là lần này lữ đồ làm chuẩn bị đầy đủ. Cho tới nói Quy Khư bây giờ kiếp nạn, hắn cũng không thể ra sức. Tổ thần, mặc dù là ở thần tộc, cũng là tuyệt đối đại năng. Đối thủ như vậy, thực lực của hắn đã vượt qua Quy Khư võ giả có thể hiểu được cấp độ. Dịch Vân vận dụng Tuế Nguyệt Thanh Đăng, mở ra thời gian kết giới, đem Lâm Tâm Đồng thu xếp ở thời gian trong kết giới. Dịch Vân nguyên bản tựu tinh thông thời gian pháp tắc, thêm vào Tuế Nguyệt Thanh Đăng loại này thần khí giúp đỡ. Kết giới này tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến 500 so với 1. Đã như thế, ngoại giới quá khứ 10 năm thời gian, Tuế Nguyệt Thanh đang bên trong Lâm Tâm Đồng cũng chỉ là trải qua mấy ngày mà thôi. Lâm Tâm Đồng hiện tại tinh huyết thiếu hụt, tốc độ tu luyện tự nhiên không được. Dịch Vân không nghĩ để Lâm Tâm Đồng lãng phí một cách vô ích thiên phú. Phía sau, Dịch Vân dùng thời gian mấy tháng chuẩn bị đại lượng thần vương tiên bích, cùng các loại bổ sung nguyên khí linh dược, chuẩn bị trên đường tiêu hao. Làm xong tất cả những thứ này, Dịch Vân dựa theo Bạch Nguyệt Ngâm chỉ dẫn, đi tìm cái kia đại vũ trụ bức tường ngăn cản vũ trụ tiết điểm. Tuy rằng niên đại cực kỳ sâu xa, nhưng năm đó đạo thủy thiên đế để lại đánh dấu. Dịch Vân dùng đầy đủ một năm này, vượt qua rộng lớn vô biên Quy Khư, đi tới Quy Khư vũ trụ khu vực biên giới. Quy Khư địa hình giống như là một cái to lớn tổ ong, từng cái tiểu ổ phòng đều là một cái độc lập vũ trụ. Này chút vũ trụ có lớn có nhỏ, đại như Bạch Nguyệt thần quốc vị trí, Thiên U thần giới, Đại Càn thần châu chờ chút, bị thế lực lớn chọn làm trụ sở. Ngay cả tiểu thế giới, vậy thật là nhiều như hàng hà sa số. Nếu như không phải đối với không gian pháp tắc lý giải cực kỳ sâu sắc, ở Quy Khư ranh giới vô số bên trong tiểu thế giới qua lại sẽ vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận, rơi vào không gian trong mê cung, tựu vĩnh viễn đi không ra ngoài. Quy Khư khu vực biên giới, toàn bộ là như vậy tiểu thế giới. Có chút nhỏ thế giới chỉ có đường kính 10 vạn dặm to nhỏ. Bên trong không có một chút nào sinh khí. Chỉ có hung vu tại không gian bên trong chung quanh trôi nổi thiên thạch. Nguyên khí cũng phi thường mỏng manh. Có thể từ Quy Khư hình thành đến hiện tại này ngàn tỷ năm qua, cũng không từng có bất luận cái nào sinh mệnh đặt chân những thế giới này. Dịch Vân ở đây loại hoang tàn vắng vẻ bên trong thế giới ngang qua nửa năm thời gian, đã bay đến tiểu thế giới nơi sâu xa nhất. Ở đây liền đập vỡ thiên thạch cũng không có, chỉ có không hề có thứ gì hoang vu. Nếu như không phải Bạch Nguyệt Ngâm chỉ dẫn, Dịch Vân đoán nghĩ mình đời này cũng không thể đặt chân nơi như thế này. Quy Khư biên giới, thì ra là vậy à, chấm ngoặc kép. Càng là hướng về Quy Khư biên giới, thế giới lại càng nhỏ. Nơi này thế giới thậm chí thu nhỏ lại đến chỉ có đường kính mấy chục dặm. Một chút là có thể nhìn thấy tận đầu. Bạch Nguyệt Ngâm nói, Lâm tiền bối đã từng nói, Quy Khư tiểu thế giới, so với quy khư nhân tộc con số còn nhiều. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhẹ hút một khẩu hơi lạnh. Hắn biết, lời này e sợ thật sự không khuếch đại. Hắn bay lâu như vậy, ven đường đi qua tiểu thế giới không biết bao nhiêu, mà đây chỉ là quy khư một góc. Rất khó tưởng tượng vô biên vô tận quy khư, biên giới tất cả đều là cái bộ dáng này thế giới. Chính là chỗ này, Lâm tiền bối trong này để lại đánh dấu. Bạch Nguyệt ngâm ở cẩn thận quan sát mảnh này chu vi không đủ trăm dặm tiểu thế giới sau, khẳng định nói, đạo thủy tiền bối là làm sao tìm tới nơi này. Dịch Vân cảm thấy khó mà tin nổi. Ở vào trăm tỷ tỷ hoang vu bên trong tiểu thế giới một chỗ vũ trụ tiết điểm. Này cũng quá khó tìm. Lâm tiền bối không là tìm được ở đây, mà là từ nơi này tới. Hắn tới trước hỗn độn thiên, mới tìm được quy khư. Năm đó đạo thủy thiên đế tìm thánh mỹ thiên hậu, dùng thời gian rất lâu. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt ngâm đang khi nói chuyện, trực tiếp xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Nàng chỉ có nửa trong suốt linh thể, trên người mặc nhẹ nhàng cát trắng, xem ra băng thanh ngọc khiết, không nhiễm một hạt bụi. Ngươi lấy vạn ma sinh tử luân oanh kích vùng không gian này. Biết rồi, kỳ thực không dùng Bạch Nguyệt ngâm nói. Dịch Vân cũng cảm nhận được vùng không gian này một tia nhỏ bé dị thường. Bất quá, nếu như không phải Bạch Nguyệt ngâm nhắc nhở, hắn cũng rất khó ở vô số bên trong tiểu thế giới phát hiện điểm này. Hắn vận lên nguyên khí trong cơ thể, vạn ma sinh tử luân ở trước người hiện ra, thần ma gào rít giận dữ. Vạn ma sinh tử luân, đến từ chính đại hủy diệt chi đạo, làm những thần ma này tụ hợp lại một nơi thời điểm. Không gian bắt đầu băng diệt, nát bấy không gian, biến mất cùng vô hình, như là một vòng xoáy khổng lồ đẩy về phía trước tiến vào. Một tầng lại một tầng, triệt để yên diệt, này là năm đó đạo thủy thiên đế mở ra tới đường nối. Dịch Vân hiện tại xem như là lại một lần nữa, nhưng dù vậy, hắn cũng cực kỳ vất vả. Nguyên khí của hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu như không phải Dịch Vân thừa kế đạo thủy thiên đế truyền thừa, nếu như không phải hắn đã có đuổi sát thần vương thực lực, thay đổi những người khác đến, cũng không thể lại một lần nữa cái lối đi này. Thời gian trôi qua, không gian hủy diệt càng ngày càng nhiều. Nào đó một cái thời khắc, đột nhiên một luồng to lớn sức hút kéo tới, bao phủ không gian phong bạo, không gì địch nổi. Dịch Vân biết, đại vũ trụ trong đó đường nối, rốt cục mở ra. Cái lối đi này, cực kỳ chậm rãi, cũng vô cùng gian nguy. Hắn không có chống lại cỗ lực hút này, thậm chí hắn hoài nghi, chính mình cũng không hẳn chống lại được. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người giống như cùng vô tận gió bão bên trong phiêu bạc một viên nho nhỏ lá rụng giống như vậy. Bị tịch cuốn vào này đường hầm to lớn bên trong, đối xử Dịch Vân ly khai phía sau, mảnh này nguyên bản băng diệt không gian, bắt đầu trọng mới sinh thành, dung hợp, không cần thiết chốc lát tự hoàn toàn biến mất, không bao giờ tìm được nữa một chút dấu vết. Mà vào giờ phút này, ở bên ngoài ngàn tỷ dặm, một chỗ giam cầm độc lập trong thời không, một cái toàn thân da rẻ lộ ra màu vàng sậm nam tử cao lớn, đang tĩnh tọa điều tức. Nam tử này, cả người trần trụi, hắn có hoàn mỹ tỷ lệ vóc người, mái tóc dài màu tím tùy ý rối tung, bắp thịt toàn thân đường nét dường như hoàng kim đúc. Mà ở đây nam tử cao lớn phía sau, một vị to lớn thân thể, này phó thân thể bụng, lồng ngực, có hai nơi xuyên qua tính miệng vết thương phụ cận cơ thịt ngọ nguậy, không ngừng chảy ra đồng nước một loại dòng máu, xem ra nhìn thấy mà giật mình, người khổng lồ này, chính là tổ thần. Nam tử đánh chỗ ngồi, ở tổ thần mi tâm nơi, nào đó một cái thời khắc. Nam tử tóc tím bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành tinh quang, tụ vào tổ thần mi tâm, sau đó, tổ thần cũng mở mắt ra, cái kia đôi con mắt thật to, giống như cùng chậm rãi mở ra hai phiến thế giới, ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.